Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Tác giả Nhĩ Cẩn, chương 4, khách không mời mà đến. Xoay người một chớp mắt, Hứa Thanh đảo qua phía sau, nhìn thấy ở cách đó khoảng 7-8 trượng, 7 người đang tiến lại gần hắn ở các vị trí khác nhau. 7 người này đều là thanh niên, có nam, có nữ, chủ yếu mặc áo khoác da màu xám đen, trên người đeo rất nhiều túi da, kẻ nào trên người cũng có vũ khí, đứng tách nhau. Trong đó có 3 người cầm cung, 2 người cầm đao, không rời lưng về phía người kia, như thể họ đang đề phòng. Còn có một người mang bao tay, một mình đi trước, đứng ở phía chính giữa. Về phần người âm dương quái khí là một đại hán cao lớn, gã khiêng một cái chiến phủ thật lớn, cách Hứa Thanh gần nhất. Thân thể gã cực kỳ cường tráng, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, râu ria xồm xoàm, lúc này trong mắt dần hiện ra tàn nhẫn, vừa cười vừa bước tới gần Hứa Thanh. Đây là tất cả những gì Hứa Thanh nhìn thấy sau một cái liếc mắt. Đồng tử co rút lại, trong đầu phân tích ra những người này nhìn không giống như một chỉnh thể, giống như là một tổ đội tạm thời hơn. Điểm này là từ vị trí cùng với đều có đề phòng của bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra. Hơn nữa Hứa Thành cũng đoán được thân phận của những người này. Bọn họ đều là thập hoang giả, những kẻ nhặt xác. Nam Hoàng Châu không thiếu thập hoang giả, phần lớn bọn họ hung tàn và không có nhiều điểm giới hạn. Tất cả đều là trần trụi, nhược thị cường thực. Hiển nhiên là vì huyết vũ của cấm địa dừng lại, kết giới mở ra, thập hoang giả xung quanh bị hấp dẫn chen chúc mà đến. Đối với bọn họ thì vùng cấm tuy nguy hiểm, nhưng vốn là sinh tồn dưới lưỡi đao, tài nguyên trong thành đủ để làm cho bọn họ đỏ mắt. Mặc dù tài nguyên phần lớn bị ô nhiễm, nhưng cũng vẫn là vật có giá trị. Trong khi suy nghĩ chuyển động, thân thể của Hứa Thành nhoáng lên, nhảy qua một bên. Nhưng đại hán ở gần thấy hắn chuẩn bị chạy, thì vẻ hung tàn trong mắt càng đậm, dữ tợn, cười đầy máu tanh. Muốn chạy, ta thích nhất là hành hạ loại tiểu tử người đến chết. Vật phẩm trong túi giáp của người hẳn là còn không ít. Lôi đội, tiểu tử này để ta. Vẻ tàn nhẫn trong mắt đại hán như có thể tràn ra cả đồng tử, hình thành uy hiếp. Phối hợp với thân hình cao lớn cùng với chiến phủ, cảm giác áp bách cực đại. Lúc này gã vọt tới, chiến phủ trong tay phải vung lên, hướng về nơi Hứa Thành muốn nhảy mà bổ ra một diều. Tiếng xé gió vang lên, chiến phủ mang theo tiếng huýt gió bổ vào khoảng cách giữa hai bên, ngay lập tức tới gần tới giữa không trung. Đại hán sức lực rất lớn, động tác cũng không chậm, nhưng Hứa Thành tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ khi chiến phủ bổ tới, thân thể hắn đột nhiên ra tốc tránh đi, chiến phủ bổ ngay qua trước mặt hắn, nhấc lên phòng quát tạt vào mặt Hứa Thành. Gió thổi bay một vài sợi tóc, lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như sói. Ngay sau đó, Hứa Thành thân thể cuộn tròn một vòng trên mặt đất, không có thoát đi mà là tới bên cạnh đại hán ở phụ cận, nâng tay phải lên, một cây thiếp thiên màu đen nhánh sắc lẹm xuất hiện ở trong tay hắn. Dùng ưu thế không cao bằng đối phương, đột nhiên cả người Hứa Thành hướng về phía trước nhảy lên, thiếp thiên trong tay từ dưới đâm lên trên, hướng tới cằm của đại hán. Tất cả những điều này quá nhanh, Hứa Thành thân thể gầy gò cùng với hành động muốn đào thoát trước đó đã tạo thành một vỏ bọc tự nhiên cho hành động phía sau. Thế cho nên đại hán trong một chớp mắt có cảm giác nguy cơ sinh tử. Nhưng rốt cuộc gã có kinh nghiệm dày dặn, lúc này sắc mặt đại biến, nửa người trên đột nhiên ngửa ra phía sau, hiểm cảnh tránh được thiếp thiên, nhưng trên cằm vẫn bị rạch một vết máu. Nhưng gã còn chưa kịp tức giận thì Hứa Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, một kích không trúng, tay trái nhanh chóng rút con dao găm sắt từ bắp chân ra. Khi nửa người trên của đại hán ngả về phía sau, hắn trực tiếp hạ thấp người, đâm con dao găm vào bàn chân phải của đại hán. Dao găm xuyên qua giày rơm, cắm vào huyết nhục, trực tiếp đóng vào bùn đất. Đại hán vẻ mặt vặn vẹo, đau đớn kịch liệt dâng lên toàn thân, gã gào lên đau đớn, vừa muốn phản kích, nhưng Hứa Thành quá mức linh hoạt. Sau khi ra tay, thân thể hắn lui lại tới chỗ một bức tường đổ để che chắn, ngồi xổm ở nơi đó vận sức chờ phát động. Ánh lửa lập lòe che đi khuôn mặt của hắn, khiến hắn nhìn có chút bất định, nhưng đôi mắt như sói không thể bị che lấp, mang theo cảnh giác và hung ác nhìn về phía những thập hoang giả. Tất cả những điều này phát sinh quá nhanh, Tuổi tác và thể hình của Hứa Thành có thể đánh lừa, thế cho nên không ít thập hoang giả bất cẩn, không phản ứng ngay được. Lúc này, ánh mắt của bọn họ hung tợn, ba người khai cùng, tỏa ra lăng lệ. Hứa Thành lúc này đang nấp ở sau vách tường, không nhìn thấy đại hán đang gào thét. Rút dao găm ở trên bàn chân ra cách đó không xa. Thay vào đó, hắn quét qua ba tên cầm cung, cuối cùng nhìn về phía người đứng ở chính giữa mang theo bao tay. Người này là lão già, quần áo tuy giống người khác nhưng ánh mắt lại là sắc bén nhất. Từ trên người nọ, Hứa Thành nhàn nhạt cảm nhận được dao động mờ mịt của linh lực. Hơn nữa, từ vị trí của mình và ánh mắt bản năng của những người xung quanh, Hứa Thành có chút phán đoán trong lòng. Đối phương hẳn là đầu lĩnh lâm thời của tội độ thập hoang giả này. Hứa Thành nhìn lão già, phân tích trong lòng, mà lão già cũng đang nhìn hắn. Trong mắt có vẻ có chút kỳ quái. Ngay sau đó, lão nhìn ra xa, nhìn ngọn lửa thiêu đốt vẫn đang bốc lên cách đó không xa, rồi im lặng. Lúc này, đại hán kia rút dao găm ra, lửa giận trong ánh mắt cuồng bạo, gầm lên một tiếng, hướng về Hứa Thành phóng tới. Tiểu tử, xem ta giết ngươi như thế nào. Hứa Thành nhèo mắt lại, lộ ra ánh sáng sắc bén. Có điều vừa muốn hành động, nhưng lúc này một giọng nói già nua bình tĩnh truyền đến. Đủ rồi. Hai chữ này dường như có một tia chấn động kinh hãi, khiến cho tên đại hán đang gầm thét phải dừng lại, nhìn lại người nói. Nói chuyện đúng là lão già vừa mới nhìn Hứa Thành, mang theo bao tay. Lôi đội. Tiểu hải tử này, hắn là người còn sống sót của chuột bên ngoài. Thần linh đã tha cho nó, người không cần phải ra tay, chúng ta đi. Nhưng mà... Trong mắt đại hán có vẻ không cam lòng mãnh liệt, gã tin tưởng vừa rồi là do mình sơ ý. Nếu thật sự ra tay, gã nắm chắc chỉ cần mấy nhịp thở là bóp nát cổ Hứa Thành. Vì thế định mở miệng thì lão già nhàn nhạt nhìn gã một cái. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Vẻ mặt đại hán có chút dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Chỉ là khi cúi đầu, dư quang nhìn về phía Hứa Thành đang trốn ở sau vách tường, sát khí trong mắt trượt lóe lên, âm lãnh quay người khập khiễng đi theo lão già. Hứa Thành cảm nhận được sát ý này, hơi nhau mắt lại, cảnh giác nhìn nhóm người thập hoang giả đang bỏ đi xa. Nhưng vừa mới đi được mấy chục bước thì lão già dừng bước chân lại, quay đầu, không biết là đang nhìn Hứa Thành hay là ngọn lửa thiêu đốt mấy cái xác. Sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hải tử, có muốn rời khỏi đây cùng ta không? Hứa Thành sửng sốt, hắn để ý tới lời nói của đối phương, nói là ta chứ không phải là chúng ta. Vì vậy hắn im lặng, ánh mắt quét qua đoàn người, lão già vẫn kiên nhẫn, không thúc giục, đứng ở phía xa chờ đáp án. Sau hơn 10 nhịp thở, Hứa Thành nhiều lần đảo qua những người này, nhìn lão già, lại nhìn đại hán sắc mặt âm lãnh bị mình gây thương tích. Một tia sáng kỳ dị trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, không nói gì, từ từ đến gần bọn họ. Mặt thấy Hứa Thành đi tới, lão già cười cười, xoay người tiếp tục đi trước. Những người khác đều nhìn Hứa Thành thật sâu một cái, rồi cũng đi theo. Cứ như vậy, Hứa Thành đi theo đoàn thập hoang giả này. Nhìn bọn họ ở trong thành trì tìm kiếm vật phẩm có giá trị. Trong khoảng thời gian này, hắn biết được ngoại hiệu của đại hán hung dữ to lớn. Những người khác gọi gã là Tàn Ngưu. Người này cũng nhiều lần nhìn Hứa Thành, trong mắt hiện lên tia ẩm lãnh, nhưng hiển nhiên là khắc chế. Tựa hồ gã cũng không sốt ruột, phải đợi cơ hội lão già không ngăn cản. Và gã nhìn như cũng chắc chắn rằng có cơ hội như vậy, tương lai trên đường đi nhất định sẽ có. Hứa Thành suy tư một chút, nghĩ đến đại hán tham lam kia, vì thế dựa vào sự quen thuộc ở trong thành trì mà trợ giúp một chút đối với đám người thập hoang giả. Tư thái rất thấp của Hứa Thành làm bọn người thập hoang giả tìm được rất nhanh những đồ vật có giá trị và nhiều hơn, mà Tàn Ngưu thì rõ ràng lại tham lam, ngay cả khi không thể cầm trên người được nữa và vượt quá trọng lượng của bản thân, gã vẫn muốn lấy thêm. Vì thế vốn gã mặc thường thế, phạm vi tìm kiếm lại rộng hơn so với những người khác, vật phẩm cộng theo cũng nhiều hơn. Mới đầu thì không có gì, nhưng thời gian trôi qua, thể lực của đại hán hiển nhiên đã tiêu hao đi rất nhiều, sự mệt mỏi cũng hơn hẳn những người khác. Đối với khu vực phủ thành chủ, Hứa Thành suy xét lão già lôi đội có trợ giúp đối với mình, cho nên không dẫn bọn họ qua. Cho đến khi màn đêm sắp buông xuống, đoàn người rút cuộc rời khỏi thành trì và hạ trại tại khu ổ chuột cũ ở bên ngoài thành trì. Động tác của bọn họ rất điêu luyện, đã dựng được 6 chiếc lều. Ngoài hai người cầm đao cùng một cái lều, thì những người khác đều chỉ có một mình. Ngoài lều còn có thắp hương, có người lấy ra một ít bột thuốc rắc xung quanh. Sắc trời càng ngày càng tối, các loại tiếng gầm rú ở trong thành bắt đầu vang lên. Đám thập hoang giả này đều đi vào trong lều. Chỉ có lão già lôi đội nhìn Hứa Thanh lẻ loi, từ một bên lấy ra một cái túi ngủ ném qua. Trầm hương có thể xua đuổi một ít dị thú, bột phấn có thể tránh đi tồn tại quỷ dị. Với công hiến ngày hôm nay của ngươi, có ta ở đây, Tàn Nghiêu cũng không dám đánh chủ ý lên người ngươi. Nơi này coi như là an toàn. Nói xong, lão già không để ý tới, đi vào lều trại. Hứa Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn thật sâu lều của lão già, nhặt túi ngủ lấy mở ra, chui vào. Nhưng không có đóng kín, mà để lại một khe hở, hướng về chỗ lều trại đám người thập hoang giả. Đêm khuya, tiếng gào giống và thê lương bên ngoài càng thêm mãnh liệt, tiếng khóc quỷ dị cũng mờ mịt đảo qua. Không khí đáng sợ dường như bao trùm khắp thế giới bên ngoài. Có vẻ như không ai muốn rời khỏi chỗ che chở vào lúc này, chỉ có Hứa Thành. Hắn mở mắt ở trong túi ngủ, bất động thanh sắc chờ đợi. Cho đến khi thời gian trôi đi, tới giữa đêm khuya khi mọi người đã ngủ say nhất, Hứa Thành chậm rãi bò ra từ túi ngủ. Động tác rất cẩn thận, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Những tiếng gầm rú và thê lương trong thành trì vang vọng bên tai, nhưng không làm hắn phân tâm một chút nào. Cẩn thận bò ra, Hứa Thành lặng lặng bước tới lều nơi có đại hán Tàn Ngưu. Hắn không cho phép bên người có tai họa ngầm uy hiếp đến sinh mệnh, dù chỉ là nguy hiểm tiềm ẩn thì hắn cũng phải tìm cách giải quyết ngay lập tức. Đây là quy tắc Hứa Thành rút ra từ bài học xương máu khi sống sót ở trong khu ổ chuột. Chính vì vậy mà hắn hành động. Thậm chí ban ngày hắn cũng nhắc nhở mọi người phải nhặt nhiều hơn nữa. Nhưng hắn thấy Tàn Ngưu tham lam, muốn làm gã thêm mệt, khi bị thương sẽ mất cảnh giác. Và việc hắn cố tình hạ thấp tư thế cũng là để làm che mắt đối phương và khiến gã lơ là phòng bị. Tất cả những điều này là vì mục đích hiện tại. Hứa Thành lúc này vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến đến lều trại, không hành động hấp tấp mà là ngồi xổm ở trước đó, cẩn thận nghe ngóng một hồi. Tiếng ngáy truyền vào trong tai đều đều, liên tục và ổn định, không giống như giả. Sau khi xác nhận xong, Hứa Thành nhau mắt lại, chậm rãi rút dao găm ra, nhẹ nhàng mở nút lều, rồi từ từ chui vào. Bên trong lều tối om, Hứa Thành có thể mơ hồ nhìn thấy Tàn Ngưu đang nằm ở đó. Gã đang ngủ rất say, rõ ràng là do gánh vác trong ngày cộng với chấn thương khiến gã vô cùng mệt mỏi. Và tâm lý của một kẻ cao ngạo, mạnh mẽ khiến Tàn Ngưu không bao giờ tưởng tượng rằng một thanh niên với tư thái hạ thấp ban ngày lại nửa đêm mạo hiểm đến đây, trong khi có những thập hoang giả khác ở bên. Vì vậy nên lúc này gã không hề biết rằng đang có một vị khách không mời trong lều của mình. Hứa Thành nhìn Tàn Ngưu đang ngủ say, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh như biển sâu, nhẹ nhàng tiến đến cho đến khi hắn đứng ở bên cạnh. Hứa Thành không chút do dự, con dao găm trong tay phải lạnh lùng lóe lên, lập tức trên cổ có một vết cắt. Lực đạo quá lớn khiến cái xác gần như bị tách rời, máu phun ra ngay lập tức. Đau nhức khiến cho đôi mắt của Tàn Ngưu đột nhiên mở ra, thấy được Hứa Thành mặt mày vô cảm, gã kinh ngạc, không thể tin nổi, muốn giãy giụa, nhưng tay trái của Hứa Thành đã nhanh chóng nâng lên bịt miệng gã lại, làm gã chẳng thể cất lên một tiếng động nào. Lúc này Tàn Ngưu trợn lồi cả con mắt, toàn thân co giật dữ dội, nhưng cánh tay của Hứa Thành như gọng kim, gắt gào ấn mạnh, chân phải trực tiếp đạp lên bụng của Tàn Ngưu. Tự biến tình hình cánh cung, dùng lực đạo ổn định, làm Tàn Ngưu dãy giụa không thay đổi được gì. Theo máu tươi không ngừng mà trào ra, Tàn Ngưu giống như là cá đã rời khỏi mặt nước. Sự tuyệt vọng chậm rãi ở trong mắt hiện lên mãnh liệt, thậm chí còn hiện lên sự cầu xin. Nhưng những gì gã nhìn thấy vẫn là vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Thành. Thân thể gã dãy giụa phát ra tiếng động, cũng bị tiếng gầm rú và thê lương bên ngoài che đi, không thể truyền ra được một chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi hơn 10 nhịp thở sau, sức dây dụa của Tàn Ngưu dần dần suy yếu, cuối cùng rút lên, cả người thả lỏng, bất động. Chỉ có hai mắt là mở to, nỗi sợ hãi trước khi chết vẫn còn, khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thành không lập tức buông tay, mà là lại đợi một hồi, xác định đối phương thật sự đã chết, lúc này mới buông tay, lau đi vết máu ở trên mặt, hắn mở cái túi da của mình ra. Từ bên trong đó, cẩn thận lấy ra một con rắn được bọc trong vải bố. Cẩn thận dùng răng nanh của con rắn chọc thủng làn da của Tàn Ngưu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, theo độc tố lan tràn, Thi thể của Tàn Ngưu nổi lên từng bọt khí màu xanh lục, chậm rãi hòa tan. Một nén nhang sau, thi thể hoàn toàn hóa thành một bãi máu loãng rồi thấm vào mặt đất. Hứa Thành yên lặng nhìn tất cả những điều này, bắt đầu sửa sang lại hiện trường, lại đem di vật của Tàn Ngưu xử lý, làm giả hiện trường đối phương mất tích, lúc này mới chui ra khỏi lều. Gió lạnh phả vào mặt, mang đi chút mùi máu tươi vương trên người. Hứa Thành gần đầu nhìn đêm tối, hít một hơi lạnh khí, mới chậm rãi trở về túi ngủ. Khoảnh khắc nằm ở trong túi ngủ, nội tâm của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cảm giác an toàn khi loại bỏ được nguy cơ tiềm ẩn khiến hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng thiết thiêm ở trong tay vẫn nắm chặt trước sau như một, chưa từng buông ra. Một đêm tĩnh lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh ban mai buông xuống phản chiếu mặt đất. Hứa Thanh mở mắt ra, lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ, tầm mắt quét về phía lều trại nơi của Tàn Ngưu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hơi nhau mắt lại. Căn lều của Tàn Ngưu vậy mà đã biến mất. Nội tâm của Hứa Thanh trầm xuống và hắn trở nên cảnh giác hơn. Ngay sau đó, những thập hoang giả khác cũng lần lượt bước ra khỏi lều. Họ phát hiện sự việc thì tất cả đều ngạc nhiên. Cũng có người tìm kiếm mọi nơi nhưng không có kết quả. Nhưng vì Tàn Ngưu biến mất hoàn toàn, ngay cả lều trại cũng không còn, nên một số người nhận định rằng gã tham lam đồ đạc trong thành mà bỏ đi giữa đêm, hoặc là vì lý do khác mà không lời từ biệt. Trong cấm khu này có quá nhiều lý do để một người biến mất. Vốn chính là đoàn đội lâm thời, Tàn Ngưu lại đi một mình một người, cho nên rất nhanh các thập hoang giả khác không để ý việc này nữa. Cũng có người nhìn về Hứa Thanh, nhưng có vẻ cảm thấy chuyện này không có khả năng liên quan đến Hứa Thanh, hơn nữa không có nghĩa vụ phải điều tra, vì thế thu hồi suy đoán. Chỉ có lão già được gọi là Lôi Đội kia, khi Hứa Thanh thu hồi túi ngủ, thầm ý nhìn hắn một cách thật sâu, bình thản mở miệng nói: "Hiện tại vẫn đi cùng ta chứ?" Những lời này ý nghĩa sâu xa, Hứa Thanh trầm mặc. Lão già cũng không nói cái gì nữa, gọi mọi người trong ánh bình minh lại lên đường. Hứa Thành đứng ở chỗ này ngây người một chút, bản năng quay đầu lại nhìn về phía thành trì phế tích. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn bóng lưng của lão già, nghĩ nghĩ. Hắn cất bước đi theo, bước chân cũng dần trở nên kiên định. Sáu thập hoang giả, một tiểu hài tử, thân ảnh của bọn họ dưới ánh mặt trời càng kéo dài ra. Xa xa cơn gió thoảng qua, làm phiêu tán những tiếng thở dài và cảm khái của bọn họ khi tiến về phía trước. Đây là hạo kiếp của các vị thần, toàn thành diệt vong, lại thêm một cấm khu nữa trên thế giới này. Cái này không tính là gì, các người có nghe nói qua, 7-8 năm trước ở khu Bắc có một đại thành, khi thần mở mắt ra, cả vùng và thành trì biến mất một cách kỳ lạ, coi như chưa từng tồn tại. Giọng trò chuyện càng ngày càng yếu, dưới ánh bình minh thấp thoáng, bóng dáng của thiếu niên lặng lẽ bước đi, càng đi càng xa. Trường Lâm, doanh địa của thập hoang giả. Cấm khu hình thành ở phía đông nam Hoàng Châu này chỉ là một góc không lớn lắm, mà đoàn người Hứa Thành rời khỏi phế tích thì ở ngay bên cạnh cấm khu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thập hoang giả dưới ánh nắng ngày đầu tiên có thể tới thành trì này nhanh như vậy. Cho nên sắc trời đã muộn, bọn họ đã sắp đi ra khỏi phạm vi của cấm khu. Trên đường tuy cũng gặp một ít dị thú, nhưng những thập hoang giả ra tay đều mau chóng giải quyết. Dưới sự quan sát của Hứa Thành, trong lòng có phán đoán. Hắn cảm thấy mình ra tay thì trong sáu thập hoang giả này, ngoài lão già được gọi là Lôi Đội, những người khác mình đều có thể đánh được một trận. Bọn họ không phải tu sĩ, nhưng ra tay tàn nhẫn và nắm bắt thời cơ. Thời khắc mấu chốt, thái độ không hề quan tâm đến sống chết, khiến cho lực sát thương của bọn họ tăng lên. Hứa Thành phân tích trong lòng, hắn cân nhắc ngoài Lôi Đội, những người khác, một đánh một thì mình có thể chiến, nếu hai thì mình cũng không phải là không thể. Nhưng ba người cùng lên thì sợ là mình không làm được. Với phán đoán này, Hứa Thành càng thêm cẩn thận. Đồng thời hắn nhạy bén nhận thấy được, theo khoảng cách đến bên ngoài càng ngày càng gần, biểu tình những thập hoang già cũng thả lỏng không ít. Thậm chí trên đường còn trêu đùa nhau, chỉ có lão già gọi là lôi đội, cả một đường không nói một lời nào. Mà những người khác rất kính sợ đối với ông ta, điều này làm cho Hứa Thanh tò mò đối với thân phận của lão già. Nhưng mà tò mò không làm hắn giảm bớt cảnh giác. Mặc dù hiện tại sắp đi ra cấm khu, nhưng Hứa Thanh vẫn luôn cảnh giác. Trong khi đi theo đám người thập hoang giả, hắn cũng không có hoàn toàn tới gần, mà là cách không xa ở phía sau, một bên nghe bọn họ đàm luận, một bên cẩn thận từng bước một. Cho đến khi sắc trời sắp tắt nắng, theo một cỗ ấm áp ập vào mặt, Hứa Thanh bước chân quay đầu nhìn lại. Trong thiên địa, nhìn lại mảnh đất hoang phía sau và thế giới phía trước rộng lớn vô biên. Trong giới hạn là cấm khu mới thành lập, ẩm lãnh và băng hàn. Ngoài giới hạn là thế giới bình thường, mặt đất tươi tốt. Bọn họ đi ra cấm khu. Tuy bên ngoài là đêm tối, nhưng sao trời lộng lẫy, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng treo trên cao. Mặt đất tuy vắng vẻ, nhưng lại không có cấm khu ẩm lãnh. Thi thoảng còn có thể nghe thấy một ít thú động. Trong bụi cỏ xa, Hứa Thành còn nhìn thấy con thỏ ở nơi đó cảnh giác nhìn bọn họ. Tất cả những điều này làm thần sắc của Hứa Thành có chút hoảng hốt. Thần sắc của những thập hoang giả cũng hoàn toàn được thả lỏng, ngay cả lôi đội cũng hòa hoãn lại một chút. Ê, rốt cuộc cũng đi ra, lúc này coi như thuận lợi. Bất cứ khi nào có thể, ta không muốn tiến vào nửa bước trong cấm khu. Không được vào cấm khu, muốn sống sót trong thế giới quỷ quái này thì nhất định phải liều mạng chăm chỉ đi vào cấm khu. Sớm muộn gì ta cũng mua được một chỗ ở trong phân thành của Thất Huyết Đồng. Bên ngoài cấm khu, hiển nhiên tâm tình thập hoang giả đã thả lỏng đi nhiều. Bọn họ cùng nhau nói chuyện. Hứa Thành không lên tiếng, nhưng nghe thật kỹ. Dọc theo đường đi, hắn nghe thấy những người này nói chuyện, đã biết được rất nhiều tin tức mà mình không biết. Ví như Thất Huyết Đồng, hắn đã nghe thập hoang giả nhiều lần nhắc tới, có vẻ như đó là một thế lực sức cường đại. Còn có cái tên là Tử Thổ cũng được bọn họ nói qua mấy lần. Người có chí khí này sao? Có nhiều phân thành Thất Huyết Đồng lắm. Bên cạnh Lộc Giác Thành chính là một trong số đó. Nhưng mà nơi đó cần phải có tư cách, chứ không phải có đủ linh tệ là có thể mua. Cần đệ tử của Thất Huyết Đồng đề cử. Huống hồ quyền cư trú ở đó đã là cái gì? Mục tiêu của ta còn là có tư cách nhập môn Thất Huyết Đồng, trở thành đệ tử Thất Huyết Đồng. Người đi Thất Huyết Đồng sống không quá được 3 ngày, bốc phét ai nghe. Sao người không nói mục tiêu của người là đi tới đại vực cổ vọng ngoài đại hải kia? Nơi đó là nơi khởi nguyên của nhân tộc đây. Hứa Thành nghe đến đó, nội tâm rung động. Hắn đã nhìn thấy cái tên Vọng Cổ ở thẻ tre quá quen rồi. Vọng Cổ, lão tử nếu có bản lãnh bỏ qua những vật cấm kỵ kia, người cho rằng ta không thể sao? Giữa hai thập hoang giả hình như có chút xung đột ngôn ngữ, lao vào quần ẩu. Hứa Thành dựng lỗ tai lên, đang muốn tiếp tục nghe bọn họ nói gì để nắm được tin tức, thì lão già lôi đội một bên quét mắt nhìn hai người kia một cái, dọc đường đi lần đầu mở miệng, truyền ra lời nói. Muốn đi đại lục Vọng Cổ cũng không phải là không có khả năng. Có 4 cách, các người có thể ngẫm lại, xem cách nào thích hợp nhất với mình. 1 là trúc cơ trong vòng 15 tuổi, trở thành thiên kiều hiếm có. 2 là trả 30 vạn linh tệ, mua danh ngạch di chuyển từ Tử Thổ, hoặc là Thất Huyết Đồng, hoặc là Ly Đồ Giáo. 3 là có cống hiến kiệt xuất trên phương diện luyện đan đối với nhân tộc. 4 là được mấy đại gia tộc Tử Thổ, vài vị phong chủ của Thất Huyết Đồng, hoặc là giáo chủ của Ly Đồ Giáo thu làm đệ tử thân truyền. À, còn có cách thứ 5, đó là trở thành người dưỡng bảo. Các người ngẫm lại thích hợp cái nào? Những người thập hoang giả lần lượt im lặng, đặc biệt là sau khi nghe được phương pháp thứ 5. Vẻ mặt từng người đều mất tự nhiên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi mắt của Hứa Thành cũng ngưng lại. Hắn đã từng nghe qua cái tên gọi là người dưỡng bảo này. Đó là khi ở khu ổ chuột, hắn từng có mấy đồng bạn thân bị một vài người quần áo đẹp đẽ quý giá mang đi. Nghe nói là muốn bồi dưỡng, trở thành người dưỡng bảo. Lúc ấy các hài tử khác trong khu ổ chuột đều rất hâm mộ. Vì thế hắn chần chờ một chút, nhìn về phía lão già lôi đội, hỏi một câu. Xin hỏi, Cái gì là người dưỡng bảo? Lão già lôi đội nhìn sang Hứa Thành ôn nhu mở miệng. Dùng cơ thể của chính mình để nuôi dưỡng pháp bảo, tu luyện công pháp đặc biệt, và dựa vào huyết nhục để pha loãng sự ô nhiễm dị chất không đồng nhất của pháp bảo, để giảm bớt sự gia tăng do dị chất mỗi một lần sử dụng pháp bảo gây ra. Vì vậy, nó còn có thể được sử dụng liên tục, trong khi bản thân thì chết dần chết mòn. Hứa Thành bất ngờ, nhất thời không nói được lời nào, rồi im lặng. Mọi người tựa hồ không còn hứng thú tới ba chữ người dưỡng bảo này, yên lặng đi trong đêm. Sau khi rời khỏi cấm khu một khoảng cách, trên một bình nguyên, lôi đội đã chọn cắm trại. Theo ngọn lửa cháy lên, sự ấm áp bốn phía mạnh hơn một chút. Những người thập hoang giả này cũng ngồi quanh đống lửa và lấy thức ăn ra nướng, mùi thơm lan tỏa xung quanh. Nhìn đồ ăn của bọn họ, Hứa Thành nuốt nước miếng, ngồi ở nơi xa, từ túi ra lấy ra nửa khối thịt khô, cứng rắn đành, cho vào trong miệng cắn xé. Lôi đội đang ở một bên đống lửa quét mắt nhìn sang, đứng dậy đi tới chỗ của Hứa Thành. Trong khi Hứa Thành đột nhiên ngẩng đầu, lôi đội ném xa một cái túi ra. Bên trong còn có mấy cái bánh bao còn ấm. Vừa nhìn thấy những chiếc bánh, Hứa Thành nhìn thẳng, cố nén xúc động, thấp giọng mở miệng. Cảm ơn. Lôi đội không nói gì, trở về bên lửa trại. Xung quanh là những người thập hoang giả cười nói. Lôi đội tại sao đối với tiểu tử này lại tốt như vậy? Đều là người đáng thương, gặp được cũng là duyên phận, có thể giúp thì giúp. Ba cái bánh bao cầm trong tay vẫn còn ấm. Hứa Thành do dự một chút, thấy mọi người ở một bên đống lửa cũng ăn bánh bao như vậy. Vì thế đầu tiên là làm bộ cắm một miếng, quan sát những thập hoang giả khác. Sau một lúc lâu phát hiện bọn họ bình thường, hắn nhịn thật lâu mới thật sự cắn một miếng nhỏ. Để trong miệng ngâm một lúc, xác định không đáng ngại, lúc này mới ăn rồi chậm rãi nuốt xuống. Lại đợi một lúc lâu, một lần nữa xác định không việc gì, trong lòng hắn thở ra, rốt cuộc không nhịn được, cắn từng miếng cho đến hết. Sau đó hắn chần chờ một chút, cái miệng nhỏ cũng ăn hết cái bánh thứ hai. Dù còn đói, nhưng hắn vẫn gói chiếc bánh bao cuối cùng và cẩn thận cho vào túi già như một chân bảo. Trời cũng đã muộn rồi, thập hoang già cũng lần lượt trở về trong lều trại. Lôi đội cũng giống như hôm qua, đem túi ngủ đưa cho hắn, trước khi đi có nói một câu. Cho người. Hứa Thanh gần đầu nhìn lôi đội, bỗng nhiên mở miệng. Tại sao? Tại sao cái gì? Ba cái bánh bao, một cái túi ngủ sao? Không có tại sao gì cả. Nếu người có tâm, về sau cũng cho ta ăn như vậy là được. Lôi đội xoay người đi về lều. Ông thích ăn gì? Ta. Lôi đội đứng ở một bên lều nghĩ. Rắn, mùi vị không tệ. Nói xong, ông ta đi vào lều. Hứa Thành cầm túi ngủ, nhìn lều trại lôi đội hồi lâu, gật đầu thật mạnh, rồi chui vào túi ngủ, nhắm mắt lại. Nhưng hắn không ngủ ngay, mà nhắm mắt yên lặng vận chuyển Sơn Hải Quyết. Điều này đã trở thành thói quen của hắn. Mặc dù khi tu hành là rất lạnh, nhưng hắn không từ bỏ chút nào, nắm chặt tất cả thời gian để nỗ lực tu luyện. Đặc biệt là như lời lôi đội nói ngày hôm nay, rằng trúc cơ trước 15 tuổi. Tuy rằng hắn không so được với thiên kiêu trong lời nói, nhưng trong lòng hắn vẫn có một ý tưởng. Năm nay ta 14. Hứa Thành lẩm bẩm tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 5 ngày qua đi. Hứa Thành đi theo thập hoang giả, lần lượt vượt qua sơn lĩnh, đi qua thảo nguyên. Trên đường có 3 người rời đi. Điều này cũng xác minh phán đoán của Hứa Thành trước đó. Bọn họ là tổ đội lâm thời. Cho đến khi sang ngày thứ 7, 2 thập hoang giả cầm đào cũng rời đi. Cũng chỉ còn lại 2 người Hứa Thành và lôi đội. Đêm hôm ấy, dưới một ngọn núi nọ, bên lửa trại, lão già lôi đội nhìn Hứa Thành ăn xong miếng bánh bao, lại đem một nửa cất đi, chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử, buổi trưa ngày mai, chúng ta sẽ có thể đến nơi cần đến. Đó là nơi ta ở, là một doanh địa tập trung thập hoang giả. Hứa Thanh gần đầu, nhìn về phía lão già. Lão già nhìn về nơi xa tiếp tục nói. Doanh địa thập hoang giả thường thường đều thành lập ở bên cạnh cấm khu. Ở phía bên kia trại của ngọn núi cũng là một cấm khu. So với cấm khu của ngươi lúc trước, nó đã tồn tại rất lâu rồi. Không chỉ có dị thú, còn có hiểm địa dị chất cực kỳ nồng đậm. Người thường đi vào một ngày nếu không đi ra, nhất định sẽ chết. Dù là ta ở bên trong, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể chống đỡ được 7 ngày. Nhưng nơi đó rất nhiều thất diệp thảo. Đây là một loại dược liệu cần thiết để luyện chế bạch đan. Bạch đan chính là đan dược cơ sở tu sĩ dùng để hóa giải dị chất của bản thân. Cho nên ngày thường rất nhiều người đi tới đây. Họ hàm sống và không quen thuộc địa lý, rất ít tự mình đi tìm. Và hơn nữa là dùng linh tệ trả cho thập hoang giả bản địa đi vào ngắt. Lão già nói tới đây, nhìn Hứa Thành. Ngươi hiểu ý ta muốn nói cái gì không? Ý của ông là trong doanh địa của thập hoang giả bản địa đều là bỏ mạng vì tiền, cái gì cũng có thể làm. Hứa Thành nghe được bạch đan cùng với công hiệu thì nhau mắt lại, suy tư sau đó nói. Lão già lôi đội ngạc nhiên cười cười. Ngươi trả lời chính xác một phần. Điều ta muốn nói cho ngươi chính là quy tắc của danh địa thập hoang giả chính là cá lớn luốt cá bé, thực lực vi tôn. Nhưng ít ra cũng là một nơi cư trú và có chợ, có vật phẩm sinh hoạt cần thiết, thậm chí khi thì còn có thương đổi, cho nên mỗi nhà ở trong đó đều có giá trị không nhỏ. Vì vậy không phải bất luận kẻ nào muốn nói có thì có. Mỗi một người mới muốn đạt được quyền lợi ở lại thì yêu cầu phải qua một hồi thú luyện. Đây là quy củ của doanh chủ định ra. Còn ngươi, nếu như ngươi vượt qua thành công, ta có thể cho phép ngươi ở lại chỗ của ta có thù lao. Lão già nhìn Hứa Thành từ từ nói. Chương 6, Tiểu Hài Tử. Nam Hoàng Châu rất lớn, nếu từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn ra hình dáng giống như một quả trứng, bốn phía là biển. Cách đại lục vọng cổ là biển rộng vô tận, nó như một hòn đảo, nhưng phạm vi rộng hơn, nhiều người cả đời cũng không đi hết. Chỉ là hầu hết là những nơi nhân tộc khó có thể bước vào, bị ngăn cản bởi chân lý sơn mạch xuyên qua toàn bộ Nam Hoàng Châu. Ở phía tây nam chân lý sơn mạch là một chỗ cấm khu rất rộng lớn, nơi đó chiếm gần 7 thành diện tích của Nam Hoàng Châu. Chỉ có khu vực đông bắc chân lý sơn mạch mới là nơi nhân tộc có thể cư trú mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng số lượng nhân tộc cũng không thiếu. Trong khu vực đông bắc có vô số thành trì lớn nhỏ, một số kiên cố, một số thì đơn giản. Những thành trì được xây dựng đều tránh một chỗ cấm khu nhỏ ở khu vực tây bắc. Dưới tình huống có sự lựa chọn, không ai nguyện ý sinh hoạt ở xung quanh cấm khu, sống trong thời khắc lúc nào cũng có thể buông xuống nguy cơ hung hiểm. Chỉ có những kẻ liều mạng mới bất đắc dĩ sinh hoạt cạnh nhau trong sự bức bách, đỏ mắt và sinh tồn ở trên lưỡi đào. Vì thế đã hình thành doanh địa thập hoang giả, mà dường như bốn phía mỗi một cấm khu đều có doanh địa như vậy xuất hiện. Phóng mắt cả khu vực nhân tộc, số lượng doanh địa thập hoang giả rất pha tạp. Lúc này đứng ở đỉnh núi, phản chiếu trong ánh mắt của Hứa Thành chính là một doanh địa như vậy. Từ xa nhìn lại, doanh địa không lớn lắm, bên trong cư trú khoảng mấy trăm người. Có lẽ là vì sáng sớm, khói bếp lượn lờ. Tuy không có vẻ phồn hoa như trong thành, nhưng cũng rất náo nhiệt, mơ hồ có tiếng quát mắng, tiếng chửi rủa cùng với tiếng cười to không kiêng nề gì đan xen nhau, truyền ra thật xa. Chỉ là căn nhà có giá trị như trong lời của miệng nôi đội nói, thì nhìn từ ngoài vào trong, kết cấu đơn sơ, cơ bản chỉ như một cái lều trại. Còn phía sau doanh địa cách đó không xa là một vùng rừng rậm đen sì, nơi đó sương mù lượn lờ, dường như ẩn tàng tồn tại đáng sợ. Cho dù là ánh mặt trời ở trên cao chói chang, nhưng chẳng thể chiếu hết ở trong đó, như có thần ma lạnh lùng kinh sợ bát phương. Và có vẻ như nó giống với điểm dị hóa màu đen ở trên cơ thể, nhìn thấy khiếp đảm, khác biệt với những chỗ khu vực khác rõ ràng. Nhìn thấy thế nào, cảm giác ra sao? Trên đỉnh núi, Lôi Đội mở miệng. Gần giống như khu ổ chuột. Hứa Thành nghĩ nghĩ thành thật trả lời. Lôi Đội cười cười không nói gì, đi về phía trước. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau Lôi Đội. Hai người một đường xuống núi. cách doanh địa càng ngày càng gần. Trên đường còn gặp top 5, top 3 người ra ngoài trở về, quần áo cũng đều là một loại, chủ yếu là áo khoác da màu xám đậm. Hứa Thành nhận thấy những người này khi nhìn thấy lôi đội đều lộ ra vẻ kính sợ, nhất thời ánh mắt đều quét về phía mình với vẻ tò mò. Điều này khiến Hứa Thành có thêm nhiều phỏng đoán về thân phận của lôi đội. Cứ như vậy, lúc mặt trời lên cao, Hứa Thành đi theo lôi đội, đi vào bình nguyên dưới chân núi, đi vào doanh địa thập hoang giả. Doanh địa không có tường thành, mặt đất cũng rất bừa bộn, bụi bặm, rác rưởi và lá khô khắp nơi, cảm giác có chút ô yên chướng khí. Và khi hắn đến, âm thanh bà hắn nghe ở trên núi trước đó đã lọt vào trong tai rõ hơn. Trong đôi mắt hắn nhìn thấy, ngoài một kiến trúc giản dị, còn có rất đông đảo thập hoang giả. Có cao lớn, cường tráng như là tàn ngưu, ngang ngược vô cùng. Có âm độc, có khô gầy như sài mục. Có giả nùa đến mức không thể mở nổi mắt, lại tựa như không ai dám chọc. Cũng có một ít thiếu niên giống như hắn, nằm ở trong góc, vô thần nhìn không trung. Một bộ phận trong đó thân thể tàn tật. Nơi này còn có không ít người. Hứa Thành sau khi nhìn thấy thì hơi nhắm mắt lại. Hơi thở của những người đó khiến hắn cảm giác được linh lực dao động. Đủ loại người, có người mua bán, có người tranh giành nhau, có người nằm ở trên tảng đá phơi nắng. Còn có những người khác bước ra khỏi lều trại, có treo bộ lông vũ sáng màu, xách quần với vẻ mặt dâm đãng. Hứa Thành đi theo lối đội vào doanh địa, người ở bên ngoài nhìn vào cứ như là đi vào địa ngục. Nhưng ngoài cảm giác bên trong nội tâm thì không còn gì khác thường, thậm chí mơ hồ còn có một ít cảm giác quen thuộc. Quả thật, rất giống khu ổ chuột. Trong lòng cứ Hứa Thanh lầm bầm, ánh mắt đảo qua những lều trại treo lông chim, hình như trong đó có bóng trắng. Ngay trong lều, một thiếu nữ ăn mặc thiếu vải bước ra, với vẻ mặt lười biếng, mỉm cười và vẫy tay với Hứa Thanh. Đừng nhìn lung tung. Lôi đội liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái. Ta biết nơi đó là nơi nào. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trả lời. Trên gương mặt trông chất nếp nhăn, lôi đội cười cứng cả họng, chưa nói cái gì. Mang theo Hứa Thành đi quanh doanh địa cho đến khi tới một nơi cần tới. Đó là một kiến trúc thật lớn ở trung tâm doanh địa, quay thành vòng tròn giống như là một đấu thú trường. Hứa Thành đang quan sát dọc đường đi, và trong đầu hắn đã xây dựng gần hết bản đồ của doanh địa. Đây là thói quen của hắn. Rất nhiều thời điểm, sự quen thuộc đối với hoàn cảnh thường thường có thể thay đổi tình thế một hồi nguy cơ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn kiến trúc như đấu thú trường ở trước mắt này, chú ý thấy ngoại trừ rất lớn ra, bên trong còn có từng dãy ghế đơn xếp dài. Ngoài cái này ra còn có từng trận tiếng hung thú gào giống truyền đến từ bên trong kiến trúc này. Xung quanh cũng có một ít giống như là nhà kho bằng gỗ. Có một vài người thập hoang giả mặc quần áo sạch sẽ, nói cười ở bên ngoài dãy nhà. Lôi đội đến, nhanh chóng từ bên trong đấu thú trường, một trung niên khô gầy loạng choạng đi ra. Người này mặc một chiếc áo choàng dài, khác với đám người thập hoang giả, mặt có ba chòm râu, chân người cũng có linh lực dao động. Khi bước tới thì da mặt khẽ co giật một cái, quét mắt nhìn Hứa Thành, lại nhìn về phía lôi đội. Ê, người mới à? Đã biết quy củ. Lôi đội chậm rãi mở miệng. Tên là gì? Ba chòm râu tùy ý hỏi. Đứa nhỏ này cứ gọi là tiểu hài tử. Lôi đội nhàn nhạt nói. Vậy thì đi với ta đi. Tiểu hài tử ngươi vận khí không tồi. Trước ngươi đã có vài người, ngày mai là có thể mở màn. Ba chòm râu ngáp một cái, xoay người đi về hướng dãy nhà. Hứa Thành nhìn lôi đội. Đi đi, ngày mai ta tới đón ngươi. Lôi đội nhìn Hứa Thành, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Hứa Thành nhìn lôi đội một cái thật sâu, gật đầu, không nói chuyện, cất bước đi theo ba chòm râu. Đến dãy nhà, ba chòm râu giải thích vài câu với người thập hoang giả bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Mà Hứa Thành cũng được an bài vào một ngôi nhà, được thông báo rằng hắn không được phép ra ngoài khi chưa được phép. Lúc bước vào trong dãy nhà này, Hứa Thành liền nhìn thấy bốn cặp mắt ở các vị trí khác nhau trong nhà đều hội tụ về phía mình. Đó là ba người thiếu niên, tuổi tác xấp xỉ hắn, cùng với một thanh niên, ba nam, một nữ. Hai thiếu niên tựa như so với hắn lớn hơn vài tuổi, lúc này nhìn tới Hứa Thành đánh giá một phen rồi không quan tâm. Còn nữ tử kia so với Hứa Thành thì nhỏ hơn một chút, co giò ở một góc, trên mặt có một vết sẹo rất lớn. Nàng ta khẩn trương cảnh giác nhìn tất cả bốn phía, bao gồm ba người ban đầu, cũng bao gồm cả Hứa Thành mới tới. Còn thanh niên lớn tuổi nhất nơi này, hình như vốn chính là thập hoang giả, hiện giờ chỉ là đổi doanh địa. Cho nên sau khi nhìn đến Hứa Thành, khóe miệng của y nhếch lên, có chút không vừa ý, quay mắt đi chỗ khác, hùng hằng nhìn chằm chằm vào nữ tử trong góc, liếm liếm môi. Nhưng hiển nhiên không chính thức đạt được quyền cư trú trong doanh địa, nên gã cũng không dám làm càn. Hứa Thành không quan tâm tới bọn họ, tìm một chỗ dựa vào cửa, khoanh chân nhắm mắt, yên lặng đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi đi, có lẽ là bởi vì Hứa Thành đến quá mức an tĩnh, dần dần trong căn nhà trừ nữ tử, ba người kia không để ý bắt đầu nói chuyện với nhau. Lời nói của hai thiếu niên trong đó rõ ràng có ý muốn lấy lòng Thanh Liên. Hầu hết các nội dung được nói chuyện đều liên quan tới thứ luyện lần này. Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Hứa Thành biết rằng thi thoảng doanh địa sẽ tổ chức một hồi thí luyện khi có đủ số lượng người muốn có tư cách cư trú. Quy tắc thí luyện rất đơn giản, bởi vì chủ nhân của doanh địa này đã nuôi nốt rất nhiều dị thú, nên việc thí luyện để đổi lấy tư cách cư trú là bốc thăm công khai và đấu với những con thú đã được bốc thăm. Hoặc là sống hoặc là chết, vì con mồi của nhau. Người sống có thể mang đi chiến lợi phẩm và có được tư cách cư trú. Người chết tất cả sẽ trở thành đồ ăn cho hung thú. Và mọi thí luyện sẽ được tổ chức tại đấu thú trường này. Khi đó, những kẻ thập hoang giả trong doanh địa sẽ phải mua vé vào xem cảnh máu me này, vừa đạt được khoái cảm. Đồng thời doanh chủ cũng sẽ công khai đánh bạc để kiếm lời. Trong thế giới tàn khốc này, mạng người là vô giá trị. Nhưng nếu không có tư cách tiến vào thành trì, thì không thể tiến vào doanh địa. Một mình sinh hoạt ở dã ngoài, nguy hiểm tử vong sẽ còn lớn hơn. Đương nhiên, khu ổ chuột cũng là một lựa chọn. Nhưng rõ ràng những người có thể quyết định vào doanh địa thập hoang giả đều có những câu chuyện riêng của bản thân khi phải đến đây. Hứa Thành một bên đả tọa, một bên nghe ngóng. Cho đến khi bọn họ đang nói chuyện về thần mở mắt vào nhiều ngày trước, một thiếu niên đột nhiên lên tiếng. Khi ta đến, ta nghe nói người ta nói rằng nàng ta là người sống sót sau thảm họa đó. Lời này vừa nói ra, Hứa Thành mở bừng mắt. Nhưng khi chú ý tới, đối tượng trong lời nói của thiếu niên kia không phải là mình, mà là tiểu nữ tử trong một góc. Thân thể của tiểu nữ tử run lên, yên lặng gật đầu. Ánh mắt của Hứa Thành dừng ở trên người tiểu nữ tử này. Những người khác đều là nghe nói, mà hắn đã là trải qua tất cả những điều này, cho nên hắn khắc sâu, có thể sống qua hạo kiếp và đi vào một nơi này, có lẽ đều không phải là kẻ yếu ớt và đơn giản như đôi mắt đã thấy. Dường như nhận thấy được ánh mắt của Hứa Thành, tiểu nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Thành lại nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Hắn muốn dành hết thời gian để tu luyện. Đây là cơ sở để hắn có được cuộc sống tốt hơn. Cứ như vậy một đêm qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, cùng với sự ồn ào và sự hỗn loạn bên ngoài căn nhà, đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy ra. Ánh mặt trời chiếu vào, bao trùm cả người thập hoang giả đứng chắn ở trước cửa. Bóng người kéo trên nền nhà, phủ lên thân thể tiểu nữ tử nằm co ro một góc, truyền đến thanh âm lãnh đạm. Thu thập một chút rồi đi theo ta. Đã đến lúc cho buổi biểu diễn. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Người thanh niên thập hoang giả trong nhà có vẻ là người đầu tiên đứng dậy, mỉm cười bước tới và chào người đứng ở cửa. Hai thiếu niên nhanh chóng đi theo sau. Hứa Thành là người thứ tư bước ra ngoài và tiểu nữ tử là người cuối cùng. Người thập hoang giả ở cửa dường như đã biết người thanh niên. Sau khi cười mắng vài câu, làm lơ những người khác, mang theo thanh niên đi đến đấu thú trường. Khi bọn họ đến, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu gào, tiếng la hét, hết đợt này tới đợt khác càng ngày càng lớn. Cho đến khi đoàn người của bọn họ bước vào đấu thú trường, tiếng vàng lập tức bùng nổ từ bốn phía. Có thể nhìn thấy trên những chiếc ghế dài xung quanh đấu thú trường, lúc này đã có hàng trăm người, có nam có nữ, giống như bị một đám yêu quái vây quanh, cùng nhau xem trò hay. Âm thanh của bọn họ rất lớn, thân thể tiểu nữ tử hơi run rẩy một chút. Hai thiếu niên kia thì sắc mặt tái đi, chỉ có thanh niên là trong mắt có chút hưng phấn nhìn về phía khán giả. Sau đó là Hứa Thành, vẻ mặt không có biến hóa quá nhiều, bắt đầu quan sát môi trường của khu vực giao tranh trong đấu thú trường. Phạm vi không lớn lắm, không thích hợp lôi kéo, không có công sự che chắn, không thích hợp tránh né. Tấm ván gỗ xung quanh cũng rất cao, không thích hợp câu dẫn nguy hiểm, nhưng có mấy chỗ máu cửa, hình như là còn có thông đạo khác. Cho nên hoặc là kéo dài thời gian, lợi dụng những thập hoang giả hò hét, làm hung thú kia kinh hãi, tìm kiếm thời cơ ra tay. Nhưng cũng có thể khiến cho hung thú cuồng nộ, chỉ có như vậy mới có thể tốc chiến tốc thắng là có lợi nhất. Chương 7. Mời ông ăn. Khi Hứa Thành quan sát hoàn cảnh chiến đấu ở đây và tiếng ồn ào bốn phía trên khán đài, bên trong đấu thú trường thì cánh cửa nơi bọn người Hứa Thành vừa tiến vào vang lên một tiếng rung chuyển, một cái cửa gỗ thật lớn bật ra. Nó đập vào trên mặt đất, nhấc lên cát bụi mịt mù. Thanh âm này giống như là tiếng kèn, khiến cho thập hoang giả xung quanh càng thêm hưng phấn. Hứa Thành chú ý tới ở phía trước đỉnh đài cao có một người trung niên mặc áo gấm, ở giữa một đám người ngồi ở vị trí đầu tiên. Do khoảng cách khá xa, dáng người có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên thân phận của người này không bình thường. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được linh lực dao động trên người đối phương cực kỳ nồng đậm, vượt qua những người mà hắn gặp. Điều này làm cho Hứa Thành cảnh giác, đồng thời nội tâm cũng có suy đoán, đại khái người này chính là doanh chủ của địa doanh. Bởi vì Hứa Thành thấy được ở bên người đối phương, cái người ba chỏm râu hôm qua đang kính cẩn cúi người, tựa như đang báo cáo cái gì đó. Theo doanh chủ ngồi xuống, ba chỏm râu đứng ở trên đài cao, hướng về phía dưới đánh một cái thủ thế. Sau đó bên cạnh đấu thú trường lại có một cánh cửa gỗ mở ra. Từng trận tiếng hùng thú gào giống gầm gừ trong đó truyền ra rõ ràng hơn vì đã không còn cửa gỗ ngăn cản. Cùng với tiếng gầm thét là một đám thập hoang giả. Bọn họ chia làm bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội ba người. Từng người nâng một chiếc lồng sắt thật lớn, từ từ đi ra. Trong lồng sắt, hùng thú rít gào nhảy qua nhảy lại khắp nơi, dường như muốn xé tan lồng giam. Hứa Thanh nhìn lại, đảo qua bốn lồng giam sắt này. Nhìn thấy bên trong có hai con sói, một lớn một nhỏ, nhưng hàm răng sắc bén, toàn thân đen nhánh, hai mắt lộ ra huyết sắc. Còn có rất nhiều nước dãi từ khoe miệng chúng nhiều xuống. Khi nhìn về phía năm người Hứa Thanh, toát ra vẻ hung tàn. Còn có một con gấu lông lá màu đỏ đậm, chỉ trước thô kiện hơn cả chân người, thân sắc đầy sự hung bạo, không ngừng làm rung chuyển lồng sắt. Ba thập hoang giả nâng nó đều rất cố gắng hết sức. Về phần con thú trong lồng sắt khác, khí thế yếu hơn không ít, đó là một con vượn tay dài, toàn thân mọc đầy u nhọt, dường như chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ nổ tung. Đặc biệt là nó có vẻ đang rất thống khổ, không ngừng va chạm vào lồng sắt, khiến cho bọc mù không ngừng vỡ ra, nhìn thấy mà khiếp vía. Bọn chúng xuất hiện khiến cho khán giả xung quanh lại một lần nữa xô trào. Hai thiếu niên bên người Hứa Thành sắc mặt trắng bệch, và cả tiểu nữ tử cũng rất sợ hãi. Ngay cả thanh niên thập hoang giả giờ phút này cũng khẩn trương không ít. Tại sao lại có bốn người? Hứa Thành kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa gỗ thông đạo. Trong khi hắn vừa nhìn, bốn con hung thú đang gầm thét và giãy giụa, trong mắt tự nhiên lại an tĩnh lại, dường như bị kinh sợ. Cùng lúc đó, một chiếc lồng sắt khổng lồ có kích thước gấp đôi chiếc lồng vừa rồi đang được sáu thập hoang giả từ từ đưa ra khỏi cửa gỗ. Lồng sắt xuất hiện. Trong số khán giả, xung quanh có người kinh hô. Cự giác mãng, doanh chủ thế mà lại thả ra một con cự giác mãng. Nhưng trong mắt doanh chủ, thứ này cũng không tính là vật có giá trị gì lắm. Đối với những tiểu tử này, gặp phải thứ này sẽ phải chết. Dù là chúng ta gặp ở ngoài dã ngoại, cũng phải cần hai người liều mạng mới có thể chém giết. Còn hung thú bên trong lồng sắt là một con mãng xà khổng lồ. Bề ngoài cơ thể của nó có thể so với phần eo của một người trưởng thành. Toàn thân có màu tro đen với những đường vân màu sẫm. Nếu quan sát kỹ, những đường vân sẫm màu này dường như khắc họa đỉnh núi. Nó cuộn lại, nằm bất động trong lồng giam. Cái đầu khổng lồ của nó hơi ngẩng lên, đồng tử dọc màu vàng đầy vẻ âm lãnh nhìn ra bên ngoài. Dưới cái nhìn của nó, cho dù là sói lớn hay là vượn tay dài đều đang run rẩy. Chỉ có con gấu đỏ mới phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp khi bị kích thích, nhìn như đối kháng, nhưng thực tế thân thể lại chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi lui tới dòng sắt. Ngàn vạn lần đừng đến đây, đừng có đến đây. Phía sau Hứa Thành, hai thiếu niên run rẩy đều thấp giọng cầu nguyện. Trong ánh mắt Hứa Thành lại có tia sáng lóe lên. Hắn biết cự giác mãng này, ngay còn ở khu ổ chuột, hắn đã nhìn thấy trong thành có người săn thú mang theo thi thể của giác mãng lôi về. Lúc đó, hắn cũng nghe những người có kinh nghiệm kể lại rằng loài mãng xà này rất hùng dữ và mạnh mẽ. Một khi bị nó cuốn lấy thì thân cây đại thụ cũng có thể bị gãy, già chăn rất dày. Nhưng thân thể vụng về tốc độ tương đối chậm, và mật của nó là dược vật rất tốt, có thể hóa giải thân thể ô nhiễm nhất định. Đồng thời thịt rắn cũng rất bổ dưỡng. Nghĩ đến đây, trong đầu Hứa Thành hiện ra lời nói của lôi đội, thích ăn thịt rắn. Mà rắn, khi hắn còn nhỏ đã bắt không ít, vì thế liếm liếm mùi. Mặt khác, điểm dị hóa ở trên người hắn theo quá trình tu luyện càng ngày càng trở lên đen nhánh. Hôm qua khi tu luyện, ân ân có chút đau đớn. Hứa Thành cân nhắc, nếu có thể ăn mật mãng xà này, hẳn là sẽ hóa giải được rất nhiều. Khi hắn nhìn chằm chằm vào cự giác mãng, rút thăm bắt đầu rồi. Khi những thầm hoang giả do ba trỏm dấu bố trí cầm làm thanh tre, mỗi một thanh tre đánh dấu tên hung thú để được chiến đấu cùng. Thanh niên thứ nhất tiến lên rút ra, sau khi nhìn thấy thứ đối mặt, ý thở ra một hơi. Theo sau hai thiếu niên, cùng với tiểu nữ tử. Sau khi hai người đầu tiên rút thanh tre cầu nguyện, thần sắc đều có chút chua xót. Nhưng tiểu nữ tử nhìn thanh tre trong tay, trong mắt cũng là sự tuyệt vọng. Nàng rút chúng là cự giác mãng, mà thanh tre còn lại là một con sói nhỏ, đây cũng là con hung thú yếu nhất trong 5 con. Hứa Thành cầm thanh tre, mày hơi nhăn lại, trầm ngâm. Ngay sau đó, thập hoang giả lui ra, bọn họ đều được an bài ở góc thí luyện để ngăn lại. Trong khi khán giả hoan hô, trận thí luyện bắt đầu. Người sắp xếp để xuất hiện là một trong hai thiếu niên. Thiếu niên đi ra run bần bật. Hung thú chiến với tên này là con gấu đỏ vạm vỡ kìa. Quá trình chiến đấu diễn ra rất nhanh chóng. Thiếu niên kia căn bản là không phải đối thủ của con gấu đỏ. Miễn cưỡng chiến đấu vài lần liền bị gấu đỏ chụp chết trong cơn tuyệt vọng. Cơ thể trực tiếp bị xé nát. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, dẫn đến sự sôi trào bốn phía, còn kèm theo tiếng là ó, tiếng chửi rủa. Một màn này làm tên thiếu niên còn lại run lên không thôi. Ban đầu thì đang nhẽ ra tên này là người thứ hai ra sân, nhưng đột nhiên hô to từ bỏ thí luyện. Vì vậy trong tiếng là ó, Hứa Thành nhìn tên thiếu niên này bị thập hoang giả mang đi, kết quả như thế nào thì không nghĩ cũng biết. Người thứ ba là thanh niên thập hoang giả, gã đối đầu là một con sói lớn, với kinh nghiệm làm thập hoang giả khiến cho sự tàn nhẫn của gã vượt qua người thường. Một hồi sinh tử vật lộn kinh tâm động phách, gã dính thương thế, thở hổn hển chém giết con sói kia, trở thành người đầu tiên trong thí luyện lần này thành công. Cánh cửa mở ra, gã ôm ngực tự do rời đi. Thứ tư là tiểu nữ tử. Khi mà cửa lồng giam cự giác mãng bị người ta mở ra, tiểu nữ tử run rẩy cắn răng, định bước qua Hứa Thành để chiến đấu trong cơn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta đổi cho nhau. Tiểu nữ tử sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Thành đã đem thanh tre của mình trao đổi. Thanh tre rút ra có khắc cự giác mãng, hắn không quan tâm về cảm kích trong mắt của tiểu nữ tử, đi về phía cự giác mãng. Theo đó, những khán giả thập hoang giả xung quanh hiển nhiên đã nhìn thấy thứ tự trước đó, và tất cả họ bắt đầu la ó. Nhưng ngoài những người bỏ đánh cuộc vào hắn và tiểu nữ tử, những người khác sẽ không quan tâm loại sự việc này. Bọn họ sẽ không, doanh chủ cũng sẽ không, tất cả đều là tự sinh tự diệt. Bên trong đấu thú trường, Hứa Thành bình tĩnh bước đến lồng sắt. Cự giác mãng này lạnh lùng âm hiểm nhìn Hứa Thành, từ từ bò ra, thân thể to lớn trườn ra khỏi lồng, đám vảy cạ lên lồng sắt, phát ra từng tiếng ma sát chói tai. Bản năng của động vật làm nó phát hiện thiếu niên trước mắt này khác với con mồi ngày thường nó gặp. Sau khi bò ra, cự giác mãng không khởi xướng công kích ngay, mà nó cuộn mình ở bên ngoài lồng sắt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hứa Thành đang không ngừng áp sát. Cảnh này khán giả cảm thấy hứng thú sôi nổi, tiếng ồn ào đã ít hơn. Thần sắc của Hứa Thành như thường, từng bước tới gần. Có lẽ là hắn đi vào phạm vi cự giác mãng công kích, cũng có lẽ là bị khí tức của hắn làm kích thích. Cự giác mãng dựng đôi cặp đồng tử màu vàng trở nên âm lãnh nồng đậm, cái đuôi trên mặt đất đột nhiên đập mạnh, truyền ra tiếng chấn động. Cả người nó trong tiếng chấn động mượn lực đột nhiên lao ra, giữa không trung ngoác to cái mồm dữ tợn đầy hàm răng nhọn, tỏa ra mùi hôi tanh tưởi, gào thét lao về phía Hứa Thành muốn nuốt chửng hắn. Hứa Thành nhèo mắt lạnh lùng nhìn cự giác mãng phì tới. Khoảnh khắc đối phương tới gần, thân thể hắn nhoáng lên tránh sang một bên. Hắn không lựa chọn nhân cơ hội động thủ, càng không quan tâm tới cái đầu rắn khủng bố từ bên người hắn cắn quả, mà trong mắt tỏa ra sắc bén. Hắn như thợ săn quan sát chặt chẽ bụng mãng xà. Dưới sự quan sát của hắn, mãng xà khổng lồ trên không trung gập nhẹ, xoay người, đột nhiên đuôi của nó đập mạnh về phía sau, tạo ra tiếng huýt sáo rồi lại lao thẳng về phía Hứa Thành. Bản năng săn mồi khiến cự giác mãng lúc này buộc phải quay đầu, nối với cái đuôi như một vòng tròn nối liền, lao thẳng về Hứa Thành, dường như muốn cuốn chặt hắn. Hứa Thành im lặng, mắt vẫn dõi theo bụng cự giác mãng, cho đến khi đuôi hắn tới gần, tay phải của hắn đột nhiên siết lại, nhất thời tung ra một quyền. Tuy chỉ tu luyện Sơn Hải Quyết một tầng, nhưng có thể mang lại cho Hứa Thành lực lượng không nhỏ. Giờ phút này đuôi rắn bị đấm, trực tiếp bắn ra xa, làm đầu và đuôi không thể nối liền, và cự giác mãng hiển nhiên là đau đớn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sự hung tàn lại càng tăng thêm, hai mắt đỏ ngầu, đầu hung hăng táp về phía Hứa Thành. Hai mắt Hứa Thành híp lại, hiện lên một tia sáng ngời, rốt cuộc đã tìm được nơi cần tìm. Lúc này thân hình phía trên tiến lên thay vì lùi lại, trực tiếp tiếp cận khu vực chính giữa phía trên của cự giác mãng. Tay phải hắn nắm lại, dùng sức lại đánh ra một quyền, hai quyền, ba quyền, từng quyền oanh kích. Lực lượng đánh tới của Hứa Thành khiến cự giác mãng liên tục phải rút lui, tiếng gầm của nó càng ngày càng mạnh. Nó cố gắng quấn lấy Hứa Thành, nhưng sức mạnh chứa đựng trong nắm đấm của Hứa Thành khiến nó khó mà có thể khép lại được đầu đuôi. Còn cái bụng bị quyền nện vào, vảy chỗ này tương đối yếu, sau vài cú đấm, nó đã bị Hứa Thành đánh cho chóc vảy, máu chảy ra, tính đàn hồi dẻo dài đã bị tổn hại. Mặt thấy như thế, không đợi cự giác mãng này thay đổi thân hình, lăng lệ hiện lên trong mắt của Hứa Thành. Tay trái hắn lập tức rút ra con dao găm dắt ở bắp chân, hàn mang long lánh, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đâm vào trong cơ thể cự giác mãng, nháy mắt đâm ngập cả con dao, rồi rạch một đường. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi, trong tiếng rít chói tai của cự giác mãng, một vết thương kinh hoàng trên bụng nó bị xé ra, để lộ ra mật rắn trong đó. Con rắn này tuy lớn, nhưng hiển nhiên có điều biến dị, mật rất nhỏ, chỉ như giọt trứng gà. Hứa Thành không do dự một chút nào, tay phải nâng lên thọc vào trong thân rắn, tóm được mật rắn, rồi dùng sức móc ra. Trong tiếng gào giống thê lương thống khổ của cự giác mãng, cứ như vậy mà lôi ra mật rắn. Máu tươi phun ra, trôi xối cả đất cát. Bỏ qua những vết máu này, Hứa Thành cầm mật rắn, mắt lộ ra kỳ mau. Trong mặt đám người thập hoang giả xung quanh có biểu hiện khác nhau, hắn trò vào trong miệng, nuốt xuống. Trong khi hắn bình tĩnh nuốt mật rắn, cự giác mãng đang sống sơ sơ bị móc mật, làm nó đau đớn điên cuồng dãy giụa, gào lên thảm thiết, thân hình dùng sức đánh ở trên mặt đất làm cho cát bay đá chạy, tựa muốn phát tiết đau đớn. Trong cơn đau đớn kịch liệt, nó đánh tới Hứa Thành, hai mắt đỏ lòm điên cuồng, mồm to mở ra hết cỡ, dường như muốn đem Hứa Thành nuốt không còn cọng tóc. Hứa Thành lạnh lùng nhìn nó, ngay lúc đối phương tới gần, bỗng nhiên cả người nhảy lên, lại một lần nữa tránh khỏi cái đầu rắn cắn tới. Hắn ở giữa không trung, tay phải vung lên, tức khắc thiết thiêm màu đen xuất hiện trong tay, cúi đầu, sát khí chợt lóe, thân thể trùng xuống phía dưới thật mạnh, mượn sức và tốc độ của chính mình, còn có cơ thể làm lực lượng của thiết thiêm đạt tới cực hạn, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của cự giác mãng mà đâm tới. Vảy rắn bị xé toạc, thế như trẻ trẻ, một kích đâm vào. Ầm một tiếng, toàn thân cự giác mãng chấn động mãnh liệt, dường như đã không còn sức lực để chống đỡ thân thể, đầu xuôi đuôi lọt, chỉ gào lên một tiếng đau đớn rồi chớp mắt im bặt, chỉ có cái đuôi ở trên mặt đất vô lực quăn quẩy khắp xung quanh. Sau một lúc lâu, bụi đất tiêu tán, thập hoang giả nhìn trận chiến này không khỏi giật mình. Không ít người đã đứng dậy, một đám ngưng trọng nhìn bên trong đấu thú trường. Bấy giờ, thiếu niên trong đấu thú trường lúc này đang rút thiết thiêm ra khỏi xác rắn. Nếu là người trưởng thành chém giết cự giác mãng như thế, sẽ không làm cho bọn họ có biểu tình như vậy. Nhưng một tiểu hài tử thoạt nhìn nhỏ gầy lại có thể lưu loát, mây trôi nước chảy, nuốt sống mật rắn, lại một kích chém giết, vẻ mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không biến hóa chút nào, ở trong doanh địa này cực kỳ hiếm thấy. Con sói nhỏ và con gấu đỏ ở trong lồng giam bên cạnh rõ ràng là đang sợ hãi run rẩy. Tựa hồ đây nào phải là cái thi luyện gì, đây là săn thú mà. Dưới ánh soi mói của mọi người xung quanh, thiếu niên cắm thiết thiềm xuống mặt đất, một bàn tay chế trụ vết thương của cự giác mãng, đi về phía cửa đấu thú trường. Ở phía sau hắn, máu tươi của cự giác mãng bị hắn kéo thành một vệt dài, kinh tâm động phách. Bên cạnh, cánh cửa còn chưa mở ra, Hứa Thành quay đầu lại, nhìn về phía đài cao. Không bao lâu, ba chòm râu ở trên đài cao mới phản ứng lại, mang theo nỗi khiếp sợ, lập tức giả giấu. Ngay sau đó, cánh cửa âm âm mở ra. Ở bên ngoài cửa, Lôi Đội khoanh tay ở trước ngực dựa vào vách tường đã chờ lâu. Ông ta mỉm cười nhìn về phía Hứa Thành. Ta có thể sống cùng ông chứ? Hứa Thành kéo cái xác rắn, gần đầu nhìn lôi đội. Có thể. Hứa Thành gật gật đầu, đem xác rắn ở trong tay ném qua. Ông thích ăn thịt rắn, mời ông ăn cái này. Lôi đội ngẩn ra, sau đó cười lớn, cầm lấy xác cự giác mãng, trong tiếng cười mang theo Hứa Thành dần dần đi xa. Cho đến khi bọn họ đã đi xa, bên trong đấu thú trường mới truyền ra thanh âm sôi trào. Giữa sự náo động đó, ở trong góc của đám người, có một lão già áo bào tím, đi theo sau là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt vô cảm như là tôi tớ. Giữa mi tâm của người đàn ông trung niên đó có đồ đằng lăm cánh. Bọn họ ngồi ở chỗ kia, rõ ràng cho dù quần áo hay là khí độ đều không hợp với hoàn cảnh bốn phía, nhưng tựa hồ không có ai có thể thấy bọn họ tồn tại, dù là doanh chủ. Trong ánh mắt cũng không có thân ảnh của bọn họ. Lão già kia sắc mặt hồng nhuận, trong mắt lại ẩn chứa lôi đình, dường như chỉ cần phóng ra ngoài là có thể hủy diệt tất cả. Cả người cực kỳ bất phàm. Bây giờ lão già ngồi đó nhìn Hứa Thanh đi xa, không nhịn được mà nở nụ cười. Thiếu niên này rất thú vị. Hết chương 7. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio.